Đan võ thần tôn, chương 915, nhường ngươi ba chiêu. Góc truyện audio.com, hôm nay gặp mặt quả nhiên là tuấn tú lịch sự, bất quá. Tiếp theo, hắn lời nói xoay chuyển, tiếng cười lạnh dần, và chạm ta đại tần hoàng thất tất có một phạt. Nếu ngươi lợi hại như thế, không bằng liền cùng ta Ngưu tướng quân đánh một lần. Cũng cho ta kiến thức một chút, ngươi bất quá là khuất khuất thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, đến cùng là thế nào bắt đầu vô địch. Sau khi nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt nói ra có gì không thể. Này một trận chiến ta đáp ứng, cái kia giá vàng thị vệ nghe vậy âm tàn cười một tiếng, ta chính là tam hoàng tử ngự tiền kim giáp thị vệ Ngưu Trùng. Tên giặc chờ sau đó ta cũng sẽ không lưu thủ. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, lập tức một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Này người khí thế mạnh mẽ, có tới thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu. Thực lực của hắn, sợ là cùng Khúc Tiêu Sơn tương xứng, chết không được bá đạo như vậy. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ngưu tướng quân, xem ở tam hoàng tử mức ta nhường ngươi ba chiêu, mời đi. Dứt lời, hắn nhô ra tay, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ. Thật căn bản không phải nhường chiêu, mà là nhục nhã tam hoàng tử thủ hạ người không có năng lực. Tiểu tạp toái, khẩu khí không nhỏ. Ngưu Trùng nghe vậy, sắc mặt tức giận, xâm nhiên quát xem bản tướng quân xé xác ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, hai tay thành chảo, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi câu, đứng, chắp tay, hắn không nhúc nhích, đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Chỉ gặp Ngưu Trùng hai vốt phía trên, ánh sáng màu lam quanh quẩn, ngừng tụ thành ưng chảo hình, hung hăng vổ xuống. Mà Diệp Tinh Hà sắc mặt không thay đổi, âm thầm thôi động càn khôn bất diệt thể. Một vệt thanh quang, mịt mờ lóe lên, thân thể của hắn, trong nháy mắt cứng rắn như tinh toàn. Đương, đương, đương, một hồi kim qua giao kích thanh âm vang lên, thân thể của hắn, làm sao như thế chi cứng rắn. Ngưu Trùng sắc mặt biến hóa, cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực phản chấn, liền lùi mấy bước. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Ngưu tướng quân, còn có hai chiêu. Ngưu Trùng khóe mắt run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là sơn nhạc võ giả. Diệp Tinh Hà cười không nói, khí thế càng ngày càng thần bí, dường như trong mây mù núi cao thâm bất khả trắc. Sơn nhạc võ, giả lại như thế nào? Ngưu Trùng gầm thét một tiếng, nhìn ta phá ngươi này cứng rắn con rùa xác. Dứt lời, hắn nhảy lên thật cao, lại là liên tục hai quyền đánh xuống. Quyền thế chi mãnh liệt mang theo trận trận tiếng xé gió. Ầm, ầm, này hai quyền, hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt vẫn như cũ cười khẽ đứng thẳng. Ngược lại là Ngưu Trùng, bị cái kia cỗ lực phản chấn xuất đi 5 mét xa. Bước chân hắn lảo đảo, liền lùi mấy bước mới có thể ngừng lại thân hình, nhân quảng cáo. Ngưu tướng quân, ngươi liền chút bản lãnh này. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nghiền ngẫm cười nói, xem ra, ngươi cũng chỉ có thể hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Tiếp đó ta muốn cho ngươi xem một chút cái gì mới là thực lực. Vừa dứt lời, dưới chân hắn xê dịch thân hình trong nháy mắt tan. Biến, Du Thiên Ngự Phong Quyết. Sau một khắc hắn thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Ngưu Trùng trước mặt, một quyền đánh phía bộ ngực của hắn. Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh, Ngưu Trùng căn bản không kịp phản ánh. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, một cỗ cự lực đã oanh đến. Diệp Tinh Hà một quyền này, lực đạo cực lớn, có tới 300 vạn cân. Oanh, một tiếng, Ngưu Trùng như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, bành, một tiếng, hắn đập ầm ầm tại bàn đá xanh lên. Lập tức phiến đá rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Ngưu Trùng nằm trên mặt đất thống khổ dãy giụa, nửa ngày không đứng dậy được. Tốt, Diệp Phong chủ đánh thật hay. Đám đệ tử kia thấy này, rất đỗi chút giận, thỉnh thoảng có người cao giọng gọi tốt. Tần Thuật Thành mặt lộ vẻ kinh ngạc, đứng chết chân tại chỗ. Mạnh, Diệp Tinh Hà quả thật như nghe đồn như vậy, cường hãn như vậy. Tốt nửa ngày, hắn mới giật mình hoàn hồn, thấp giọng nỉ non, Diệp Tinh Hà là một nhân tài, ta phải thật tốt lôi kéo hắn mới là. Mà lúc này, Ngưu Trùng dãy dụa đứng lên, phẫn nộ quát, danh con, ngươi lại dám đánh ta. Chấm, ngự tiền kim giáp thị vệ nghe lệnh, bắt lại cho ta hắn. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, không có năng lực cuồng nộ. Đánh không lại ta, liền muốn tìm người vây giết, như thế phế vật tâm tính, ngươi xứng đáng tướng quân tên sao? Ngưu Trùng nghe vậy, vẻ giận dữ càng sâu, tiểu tạp toái, ngươi muốn chết. Lên cho ta, làm thịt cái này. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại hơi ngừng. Chỉ nghe, ba, một tiếng, Tần Thuật Thành một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Phế vật, Tần Thuật Thành sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát lớn, thua còn. Không tranh thủ thời gian lui ra, Ngươi là muốn nhường bổn vương mất hết mặt mũi, không còn mặt mũi. Thuộc hạ không dám, Ngưu Trùng vẻ mặt đỏ lên, khẽ cắn môi, chỉ có thể chắp tay lui ra. Tần Thuật Thành đi ra phía trước, đối Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, Diệp Phong chủ thật sự là tốt tu vi, mới vừa là bổn vương càn rỡ, bắt đầu Diệp vô địch danh xưng, thực chí danh quy. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại âm thầm nói, nếu hắn có thể nhận lầm cũng không cần tới trở mặt. Nghĩ tới đây, hắn cũng là chắp tay cười khẽ, tam hoàng tử quá khen, nhân quảng cáo. Lúc này, Bạch Thừa Càn trên mặt nụ cười tiến lên hòa giải. Nếu tam hoàng tử không ngại, chúng ta vẫn là trước thương nghị, thảo phạt tà giáo sự tình. Sau đó, đi qua ngắn ngủi thương thảo, định ra hành trình. Chuyến này do Khúc Tiêu Sơn dẫn đội, mang theo Diệp Tinh Hà, Lưu Thanh, Nguyệt vài vị đệ tử Tinh Anh đi tới. Mà Tần Thuật Thành mang ngàn tên kim giáp hộ vệ, phụ trách tiêu diệt thánh man giáo, cũng muốn đi trước. Mọi người thương nghị tốt, liền ngồi độ không phi thuyền, đi tới Mãng Sơn Thành. Mãng Sơn Thành ở vào Đại Tần cực nam chỗ man hoang chi địa. Thánh man giáo tổng đàn, liền giấu ở thành này chung quanh. Vị trí cụ thể, trên bản đồ cũng không tiêu xuất, chỉ có thể đến lúc đó lại tìm kiếm manh mối. Phi thuyền độ không, một nhóm nửa vầng trăng có thừa. Sáng sớm, trong phòng. Diệp Tinh Hà xếp bằng ở trên giường, lĩnh hội nghịch thiên cuồng long bộ. Lúc này, hắn cương khí trên người phun trào, lúc ẩn lúc hiện. Trong óc hắn, mấy đạo thân ảnh màu tím, chạy tới chạy lui. Thân ảnh kia phía trên, ánh sáng tím quanh quẩn quanh thân, ngưng tụ làm một đầu tử long, cưỡi gió mà đi. Long ảnh ngưng tụ tài, hoa xuất chúng, có vảy chi chít, tiến lên tốc độ càng là nhanh, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, như là cỗ sao băng xuyên qua. 100 mét khoảng cách chớp mắt là đến. Diệp Tinh Hà hết sức chuyên chú tĩnh tâm cảm ngộ. Hắn lĩnh hội này bộ pháp đã có 5 ngày lâu, khoảng cách tìm hiểu thấu đáo chỉ thiếu chút nữa. Nhưng mà, một bước kia, lại là một đạo hào rộng. Mấy ngày đến, không chút nào có tiến triển. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn lắc đầu cười khổ, triệt để lĩnh hội còn cần cơ duyên. Đúng vào lúc này, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp công tử, Mãng Sơn Thành muốn tới, ta cái này ra ngoài. Diệp Tinh Hà ứng tiếng, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới bong thuyền. Đợi cho hắn tới đến bong thuyền thời điểm, tất cả mọi người đã đến chàng. Tần, Thuật Thành dẫn đầu một đám kim giáp hộ vệ, Khúc Tiêu Sơn sau lưng, Lưu Thanh Nguyệt các đệ tử cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cách Trương,